Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Xuất phát. Niệm Thượng Thư nói cực phải. Thần cũng cho rằng như thế. Sư xuất khác thường tất có yêu. Tại trận này 800 vương quốc sau cùng tranh bá trong chiến đấu đã tiến vào sau cùng khâu cuối cùng. Song phương so đấu không chỉ có là binh lực, còn có mưu lược. Thần cho rằng mặc kệ bọn hắn đến cùng có hay không kết minh, chúng ta đều phải làm tốt dự tính xấu nhất, lấy bất biến ứng vạn biến. Coi như sau cùng bọn họ kết minh, chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại, bọn họ thì không làm gì được chúng ta. Thần cản giết thần, mặc cho bọn hắn như thế nào nhảy nhót, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ chỉ có ngoan ngoãn thần phục xuống tràng. Quách gia lạnh lùng nói, chúng thần đồng ý. Chúng nhân nói, các ngươi nói tới cùng trẫm suy nghĩ trong lòng một dạng. Lấy bất biến ứng vạn biến, thì coi như bọn họ hai đại vương quốc kết minh, lại có thể như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, mặc cho bọn hắn dở âm mưu quỷ kế, cũng chỉ có bị phá một con đường. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh. Chúng nhân nói, nắm chặt hết thảy thời gian luyện binh, mặc kệ là đội dự bị, vẫn là cấm vệ quân, vẫn là trấn thủ các đại thành trì thủ bị quân đội tranh giành phân tất dây, lớn mạnh thực lực bản thân. Muốn làm đến thời gian chiến tranh, một chiêu tất ứng. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Chúng nhân nói, trẫm sau khi đi, Thanh Loan vệ, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, còn có Quỷ Vương, Viêm Quỷ con bọn người. Ba ngày sau đó cùng Tiểu Hổ bọn họ cùng lên đường, chạy tới Quan Độ Sơn. Các loại lần này Thanh Đế truyền thừa kết thúc về sau, chính là tổng quyết chiến thời điểm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Mọi người đáp, đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, tất cả mọi người sau khi đi. Niệm Thiên Ca cùng Trầm Tam Vạn cũng không hề rời đi, lưu tại nguyên chỗ. Hai người các ngươi đây là thế nào? Thương lượng xong sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Niệm Thiên Ca cùng Trầm Tam Vạn liếc nhau, cuối cùng vẫn là Trầm Tam Vạn kiên trì đi tới. Khởi bẩm bệ hạ, vương quốc truyền thừa vạn đại, vô hậu vi đại, bệ hạ đã đăng cơ nhiều năm như vậy, còn không có một cái nào con nối dõi. Cứ tiếp như thế, mặc kệ là chúng thần, vẫn là bách tính, tâm lý đều sẽ lo lắng. Còn mời bệ hạ lấy nền tảng lập quốc làm trọng, vì quốc gia truyền thừa càng nhiều hương hỏa. Nếu như bệ hạ ghét bỏ hậu viện, cung, bên trong phi tử không đủ, chúng thần có thể thay bệ hạ tuyển tú, bổ sung hậu viện, cung. Trầm Tam Vạn nói, thần cũng là ý nghĩ này. Niệm Thiên Ca kiên trì nói ra, các ngươi nói tới vấn đề này, trẫm đều biết, nếu như còn nếu không có chuyện gì khác, hai người các ngươi đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc nghiêm túc, hai người không còn dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, gấp vội khom lưng hành lễ lui ra ngoài. Sự tình gì đều muốn quan tâm, trẫm cũng rất khó a. Viêm Bắc bất đắc dĩ sờ lấy cái mũi. Trương Vĩ đem Bích Ngọc Thiên Cáp gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Bích Ngọc Thiên Cáp cũng đã chạy đến, gặp qua bệ hạ. Bích Ngọc Thiên Cáp hành lễ nói, chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, ta đã chuẩn bị xong. Bích Ngọc Thiên Cáp nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lấy ra một bộ màu đen trang phục cẩm phục mặc vào, lại lấy ra Tiêu Diêu Bắc mặt nạ mang lên, phong cách biến đổi, tựa như là một vị tiên phong đạo cốt đắc đạo cao nhân một dạng. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Bích Ngọc Thiên Cáp ra hoàng thành, theo thành nữ truyền tới bản đồ, hướng về Táng Thiên Sơn mạch Ma Thần Hồ tiến đến. Một tuần lễ sau đó, tại Viêm Bắc liên tục đuổi dưới đường, đã ra khỏi Viêm Long quốc khống chế địa bàn bên trong, tiến vào Vô Lệ Vương quốc địa bàn, theo Vô Lệ Vương quốc tiến về Ma Thần Hồ khoảng cách gần nhất. Chỉ có một tuần lễ khoảng cách, trong dãy núi, Viêm Bắc tại một dòng suối nhỏ nơi này ngừng lại, ăn thỏ rừng, uống vào nước trong, đột nhiên, Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, xoay tay phải lại, theo trong nạp giới lấy ra ba cái thanh đế thần ngọc. Lúc này, Viêm Bắc trong tay ba cái thanh đế thần ngọc, lóe ra mãnh liệt thanh quang, nắm cái này ba cái thanh đế thần ngọc, từ nơi sâu xa phảng phất có cái gì chỉ dẫn một dạng. Chỉ cần theo cái này ba cái thanh đế thần ngọc chỉ dẫn, liền có thể tìm tới thanh đế nơi truyền thừa. Làm khó là thanh đế truyền thừa muốn mở ra sao? Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, thầm nghĩ, nhìn lấy ba cái thanh đế thần đế bộ dáng, muốn đến thanh đế nơi truyền thừa, liền muốn tại không lâu mở ra, xem ra cần phải mau chóng đuổi tới Ma Thần Hồ, nếu không, muốn là thiên cực thần thể bị bọn họ cho đoạt tới. Vậy thì phiền toái, Viêm Bắc nói, đem ba cái thanh đế thần ngọc thu vào, thuần thục, đem trong tay thỏ rừng ăn hết, uống hai ngụm nước trong, từ dưới đất đứng lên, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật, cấp tốc hướng về Ma Thần Hồ tiến đến. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a! Ngay lúc này, cấp bách tiếng cầu cứu từ phía trước truyền đến, nghe thanh âm, hẳn là nữ nhân tiếng cầu cứu. Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, kỳ quái, cái này dã ngoại hoang vu, lúc này tại sao có thể có nữ nhân tiếng cầu cứu? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, trầm ngâm một chút, Viêm Bắc tâm lý đã có quyết định, không thèm quan tâm nàng. Chính sự quan trọng, đi trước thanh đế nơi truyền thừa lại nói. Viêm Bắc nói, cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Nhưng có lúc, Viêm Bắc càng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng phiền phức hết lần này tới lần khác chủ động đưa tới cửa. Mấy cái phút sau, một vị mặc lấy màu trắng gợi cảm váy ngắn tuổi trẻ thiếu phụ, ước chừng ngoài 30, thành thục ổn trọng, toàn thân trên dưới mang theo thành thục nữ nhân khí tức, nhất cử nhất động đều có một cỗ lớn lao sức hấp dẫn. Lúc này, nàng chính bắc một đám người áo đen truy sát, bịch một tiếng, áo choàng nữ nhân dưới chân trượt đi, té lăn trên đất, hơn 10 người áo đen từ phía sau như thiểm điện đuổi theo. Trùng hợp lúc này, Viêm Bắc đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là nằm cũng trúng đạn. Viêm Bắc tâm lý vô cùng im lặng thầm nghĩ, ồ, lão gia hỏa này là ai? Làm khó là nàng cứu binh hay sao? Cầm đầu người áo đen sững sờ, hồ nghi nhìn một cái Viêm Bắc, vậy mà phát hiện mình nhìn không thấu Viêm Bắc tu vi. Trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ, các hạ còn mời mau mau rời đi nơi này. Chúng ta hứa hẹn, chỉ cần các hạ không nhúng tay vào việc này, chúng ta thì không làm khó dễ các hạ. Cầm đầu người áo đen nói ra, bọn họ không phải Vọng Thiên các người, lại là phương nào thế lực? Viêm Bắc trong nội tâm không hiểu, bọn họ tuy nhiên mặc lấy y phục dạ hành, nhưng cùng Vọng Thiên các chuyên dụng y phục dạ hành khác biệt. Không rất tinh xảo, cũng thiếu Vọng Thiên các chuyên trúc đặc thù. Nhìn thấy Viêm Bắc trầm mặc, bạch y thiếu phụ gấp, vội vàng ôm lấy Viêm Bắc bắp đùi, không cho Viêm Bắc rời đi. Tiền bối cứu mạng a, bọn họ muốn giết tiểu nữ tử, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, cứu tiểu nữ tử thoát ly khổ hải. Sau khi chuyện thành công, tiểu nữ tử nhất định trùng điệp cảm tạ. Bạch y thiếu phụ kêu cứu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục